Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 324, chương 326, tuyệt trận. Cực đạo vũ khí, xem như thánh địa ở giữa sức mạnh mạnh mẽ, là lấy, mỗi một lần cực đạo vũ khí xuất động, đều có thể nhấc lên một mảnh mưa máu gió tanh, lần lượt còn có mấy đại thánh địa. Hoặc là thái cổ thế gia đuổi tới, mặc dù nhân số cũng không nhiều, nhưng là đều là trong tộc cường giả đỉnh cao. Cho tới bây giờ, không đủ người sẽ quản, Tô Dương thực lực bao nhiêu, dù sao cũng là muốn bị diệt sát, thực lực sẽ có bao nhiêu, cơ hồ là không cần cân nhắc. Đông đảo thánh địa, dốc hết hơn phân nửa nội tình đến đây, trong mắt bọn hắn. Tô Dương đã là hoàn toàn không có cái gì sức phản kháng. Cho dù là có chút thực lực lại như thế nào, đám người cũng mặc kệ ngươi cái gì. Về phần về sau, mới là cấp cao nhất chiến lực xuất thủ so đấu. Quyết ra món kia lục đồng cuối cùng thuộc về. Bất quá bây giờ a, tất cả mọi người vẫn là rất kiên định. Đó chính là trước đem Tô Dương giải quyết. Đều tới a. Tô Dương thanh âm bình thản nói, sau đó ánh mắt quét về phía đám người, tự mình dâng lên lục đồng. Chúng ta còn có thể cho ngươi lưu lại toàn thây, một vị thánh chủ nói, vênh váo hung hăng. Tô Dương ngẩng đầu nhìn một chút, kia là đại diễn thánh địa thánh chủ. Năm đó hư không đại đế cùng hằng vũ đại đế tung hoành thiên hạ. Ta không muốn hắn hậu nhân quá phế. Tô Dương nhìn về phía Cơ gia cùng Khương gia thánh chủ cười. Nói, ta bày ra cửu trọng đại trận. Có mê trận, có sát trận, có huyễn trận. Nếu là có người có thể phá chín trận. Cái này lục đồng ta chắp tay nhường cho. Thậm chí nếu như có thể hiểu thấu đáo đại trận. Còn có thể đạt được vô cùng vô tận chỗ tốt. Cho nên là mê hoặc lòng của mọi người bên trong nói. Mặc dù bày ra sát phạt trận pháp, nhưng lại ngăn cản không nổi đám người nhiệt tình. Ta hội duy trì một canh giờ thời gian, chậm hưởng thụ đi. Tô Dương cười nhạt nói, tiền bối, ngài trực tiếp xuất thủ chính là. Vì sao còn? Tô Dương bên cạnh Lý Nhược Ngu khẽ nhíu mày, nói, không, đây không phải đại trận, là pháp tắc phác họa ra tới nhiều loại ý cảnh, là cơ du thương. Cũng là sát trận, bằng không, đem những người này toàn bộ lưu tại nơi này. Cái này nghiệp lực, có thể coi là tại trên đầu của ta, cũng không thể còn không có kiếm được liền thua lỗ đi. Tô Dương gánh vác cổ cầm, thản nhiên nói, sau đó lấy tay đè ép, một đường to lớn hắc bạch kỳ bàn, che mà xuống, đem mọi người toàn bộ bao phủ tại bên trong. Cửu trọng pháp tắc ý cảnh hiển hóa, có lẽ sẽ bồi dưỡng bất thế cường giả, có lẽ sẽ tất cả mọi người chết ở bên trong. Tham lam lục đồng, tình có thể duyên, tu sĩ tranh với trời, đấu với đất, cùng người tranh đoạt hết thảy. Bất quá, ngàn vạn lần không nên, đem chủ ý đánh tới Diệp Phàm trên đầu. Tô Dương ánh mắt đạm mạc, nhìn về phía dưới đông đảo tu sĩ. Từng đạo thần hoa bay lên, muốn cưỡng ép phá trận, bất quá, vô dụng, thậm chí còn có tầng dưới chót nhất tu sĩ, muốn cọ cơ duyên, lại bị ý cảnh trong nháy mắt chảm diệt. Đám người chỉ cảm thấy giữa thiên địa một mảnh lờ mờ. Bên trên bầu trời lóe ra chín loại ý cảnh, bạch sắc là thời gian, màu đen vì giết chóc, ngân sắc là không gian. Tử sắc vì lôi đình, đây chỉ là lực lượng pháp tắc, trong này quy tắc chi lực nồng đậm đến không khai hóa. Giữa thiên địa lực lượng phảng phất giống như ngăn cách, chỉ để lại chín đạo khí tức, đang không ngừng lấp lánh. Một cái nháy mắt, bạch sắc quân cờ ngưng tụ thành một mảnh, cuối cùng hóa thành thời gian phong bạo, cọ rửa mà xuống, Cơ gia gia chủ đỉnh đầu đạo văn lấp lóe. Chống cự lấy thời gian phong bạo, nhưng lại là trong nháy mắt chính là người già, một thân tựa hồ cũng biến thành da bọc xương, nhưng lại là nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống. có chút hiểu được, không biết có bao nhiêu cường giả, như là Cơ Gia gia chủ. Đại trận bên trong tổng cộng có 9.000 tu sĩ, trong đó tiên đài cấp độ có 50, đạo cung cảnh giới cùng luân hải cảnh giới tu sĩ chiếm 9 thành. Lý Nhược Ngu nói, tại núi xanh đỉnh phong, nhìn xem chung quanh tuyệt trận, cũng là có chút hãi hùng khiếp vía cảm giác, bên trong khí tức quá mức cường đại, không cần lo lắng, nếu là thật sự có thực học, hoặc là ngộ tính cao tuyệt, tự nhiên có thể bình yên vô sự. Đại trận hội dựa theo thực lực đến phân xứng. Tô Dương cười một cái nói, sau một canh giờ, ngươi đi đem còn lại tu sĩ trói lại. Tô Dương thản nhiên nói, chứa ở trong cái không gian này, ta dạy cho ngươi thao túng pháp môn. Tô Dương sau đó đem toan nghê thạch sao cho Lý Nhược Ngu. Thạch thú bên trong tự thành thế giới, vây khốn mấy người vẫn là không thành vấn đề. Sau đó Tô Dương thân ảnh lóe lên, theo trên đỉnh núi biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại chính Lý Nhược Ngu cầm trong tay cực đạo đế binh ngu ngơ ngay tại chỗ. Trói lại, đây là muốn làm gì? Nhưng là Tô Dương không đủ nhiều lời, Lý Nhược Ngu cũng không muốn hỏi nhiều. An lĩnh đợi sau một canh giờ, đại trận tán đi, toàn bộ núi xanh phía trên, xác chất đầy đồng, có là bị xuyên thủng thân thể, có thì là căn bản cũng không có cái gì thương thế, nhưng lại là sinh cơ tận tuyệt, giống như là bị rút khô thọ nguyên. Ta minh bạch, nào có cái gì huyễn trận, sát trận, mê trận, 9 tòa tuyệt trận, đều là một cái đại trận. Cơ Gia thánh chủ thanh âm già nua mở miệng nói ra, chỉ là mỗi người căn cứ tự thân thuộc tính ứng kiếp. Ta nghĩ, mê trận nếu như đi không ra được lời nói, chính là huyễn trận bên trong nếu như không thể cố thủ bản tâm, mới là sát trận. Cơ Gia thánh chủ than khẽ, cái này bày ra đại trận người, tuyệt đối là đại tài. Hắn hiện tại, căn bản không muốn lục đồng sự tình, chỉ muốn lần nữa tiến vào tuyệt trận bên trong lần nữa nếm thử một cái. Không nói toạc trận, cho dù là đem hắn cả đời cũng vây ở tuyệt trận bên trong, đều có thể. Bên trong đạo vận, pháp tắc hiển hóa, nhường Cơ Gia thánh chủ không khỏi cảm thán. Cho dù là địch nhân, nhưng là không đợi hắn cảm thán xong, chính là bị một đường cuồng phong đập bay trên mặt đất. Tu vi mất hết, Cơ Gia thánh chủ hoảng hốt, chỉ cảm thấy một thân tu vi tựa hồ cũng bị thứ gì phong tỏa ngăn cản. Sau đó một đường xiềng xích đem trói buộc chặt, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, chính là tiến vào một cái đen như mực thế giới ở trong. Lý Nhược Ngu thu hồi toan nghê thạch thú, đi tìm mục tiêu kế tiếp. Ai có thể tưởng tượng, tại cái này một đám bậc đại thần thông bên trong, lại bị một tòa đại trận tiêu diệt 7-8 phần, còn lại đều là thành danh đã lâu yêu nghiệt thiên tài, hoặc là một phương cự phách, nhưng là đám người không phải là không đủ không tình nguyện, thậm chí còn nhớ một lần nữa. Lý Nhược Ngu không ngừng xuất thủ, đạo cung bên trong năm đạo thần chi cũng là phi thân mà ra. Đối mặt với hư nhược mấy vị thánh chủ cùng thanh niên thiên tài, lấy thực lực của hắn bây giờ, cơ hồ là dễ như trở bàn tay. Bất quá con mắt của nó ánh sáng ngược lại là thấy được mấy vị người quen, cùng là Thái Huyền môn bên trong, chính là Tinh Phong phong chủ mang theo Hoa Vân Phi đến đây. Nhưng là Lý Nhược Ngu cũng chỉ là thần sắc hơi ngừng lại, chính là một bàn tay đem hai người tu vi toàn bộ khóa lại, cuối cùng đem hai người ném tới đế khí bên trong. Có thể còn sống xuống tới cuối cùng bị Lý Nhược Ngu phong ấn, bất quá vài trăm người, cơ hồ là hủy diệt 9 phần 10, thây ngang khắp đồng. Kẻ đến sau có người thấy cảnh này, trong nháy mắt tại toàn bộ Đông Hoang nhấc lên sóng to gió lớn. Cái này không chỉ là một cái hoặc là mấy cái tông môn hủy diệt đơn giản như vậy, cơ hồ là đem toàn bộ Đông Hoang đỉnh cấp chiến lực cho san bằng. Đây tuyệt đối là một cái khó có thể tưởng tượng sự tình có thể gặp đến.